Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, đệ 1142 chương cự tuyệt hảo ý. Ân, trong đó một cái tiểu nữ hài gật đầu. Chúng ta là Vũ tỷ tỷ cứu tới, cũng là nàng ân bài chúng ta ở chỗ này, Vũ tỷ tỷ tốt nhất. Ngươi có phải hay không về sau cũng muốn ở nơi này? Một cái khác 6 tuổi hài tử nhìn qua có chút ổn trọng. Ân, yên tâm, Vũ tỷ tỷ cho chúng ta chỗ ở còn có không gian. Nơi này thực an toàn, sẽ không cùng bên ngoài giống nhau dọa người. Bạch Linh không nói gì. Tỷ tỷ, không có quan hệ, tuy rằng chúng ta đều không có dị năng, nhưng là sẽ có Vũ tỷ tỷ bảo hộ chúng ta. Một cái khác làm như có chút khiếp nhược hài tử nói. Này bốn cái hài tử nhìn qua không có gia trưởng. Tất nhiên thời điểm Mạt Thế cô nhi liền ở ngay lúc này, Bạch Linh cảm giác được phía sau có người lại đây. Mấy tiểu tử kia lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Vũ sẽ không nói, chỉ là đối với bọn họ làm mấy cái thủ thế. Tiểu gia hỏa hướng tới Bạch Linh bên này nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là hướng bên cạnh cách đó không xa một cái chỗ ở mà đi. A, Bạch Linh nhìn nàng nói thanh, sau đó vươn tay, trong tay cư nhiên có không ít tinh hạch. Theo sau liền nhìn thấy nàng móc ra ngải phái. Ta biết ngươi cùng Ôn gia quan hệ không cạn. Ta không biết ngươi vì sao không lưu trữ thực ân toàn Ôn gia. Bất quá, gia Ôn gia, ngươi tốt nhất rời đi kinh thành, ngươi tinh hạch ta cảm ơn. Kinh thành ta nhưng thật ra đãi định rồi. Bạch Linh nói xong liền không màng nàng ngăn trở, tính toán rời đi nơi này. Phía sau Vũ thấy thế cắn nha, chau mày, không rõ nàng vì cái gì không nghe khuyên bảo. Phải biết rằng hiện tại Đào Nhiên trong tay nắm giữ không ít đồ vật. Nàng nếu thật sự muốn sát nàng, thực dễ dàng, nàng một người bình thường lại lợi hại. Chẳng lẽ có thể có tần thành những người đó giống nhau thân thủ. Bạch Linh cũng không có che giấu chính mình mỹ lệ dung nhan. Tuy rằng là người thường, nhưng bởi vì ăn mặc sạch sẽ, hơn nữa khí thế nổi bật. Dọc theo đường đi cũng không có người dám xúc nàng mày. Một đường hỏi, Bạch Linh ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu chiêu bài, không nghĩ tới khảo chứng nhận tư cách thợ săn cư nhiên là ở chỗ này. Chỉ là đáng tiếc, sắc trời đã tối, Bạch Linh chỉ là báo cái danh. Nếu không có triển lãm chính mình không bình thường thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không làm nàng thiếu tinh hạch ngày mai giao. Vô pháp, Bạch Linh nhanh chóng đi đến kinh thành nhiệm vụ ngôi cao. Đối việc này nàng tương đương quen thuộc, trong một đêm nhanh chóng tiếp vài cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngôi cao lui tới cao giai dị năng giả không ít. Không ít người nhìn thấy Bạch Linh một người bình thường cư nhiên chọn cấp S khác nhiệm vụ. Cả kinh mọi người các giật mình nhìn nàng. Bạch Linh trực tiếp đem trong tay nhiệm vụ giấy đặt ở quầy phía trên. Quầy nữ hài thấy thế lúc sau, không khỏi lại lần nữa xác nhận hạ trước mắt nữ hài. Lớn lên thật xinh đẹp, chính là trên người trừ bỏ một phen trụy thủ liền không có nhìn thấy nàng có bất luận cái gì vũ khí. Nàng xác định này cấp S khác nhiệm vụ có thể làm xong. Vị tiểu thư này, ngươi hay không thật sự hiểu biết nhiệm vụ ngôi cao nhiệm vụ quy tắc? Tự nhiên sẽ hiểu, cấp S khác nhiệm vụ hạn định hoàn thành thời gian là 10 ngày. Trong lúc yêu cầu bất luận cái gì tin tức ngôi cao sẽ cung cấp. Hơn nữa nếu là đơn độc hành động người, yêu cầu bất cứ thứ gì có thể cùng tuyên bố giả hiệp thương. Nhưng một khi muốn mấy thứ này, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết toàn bộ vô điều kiện trở về. Nếu hư hao cần thiết chiếu giới bồi thường, nếu thành công sở hữu vũ khí về nàng sở hữu. Còn có ngôi cao nhiệm vụ, mỗi người đều có một thân phận hoặc là danh hiệu, lấy vân tay đưa vào là chủ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ là sẽ đảo khấu tích phân, tích phân càng thấp giả. Tiến hành nhiệm vụ là có hạn chế. Ngoặc kép, hết chương.